Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ tam chỉ tiểu đoàn tử 9, chính chức tan tầm cao phong kỳ. Ninh Tịnh ngồi taxi chắn ở trên đường, trải qua một cái đèn xanh đèn đỏ khi, tà dương chiếu khắp, kết bè kết đội thân xuyên giáo phục cao trung sinh đi ngang qua vằn. Nhảy nhót mà đi đường, một bên sung sướng mà cao giọng nói giỡn. Ninh Tịnh có điều hiểu rõ, cúi đầu xem biểu, quả nhiên, khảo thí đã kết thúc, Sở Tinh Trạch hẳn là đã từ trường học ra tới, cũng trước tiên chạy tới kia ra Italy nhà ăn, xe quy tốc đi phía trước di động, Ninh Tịnh đứng dậy nhìn chằm chằm phía trước, không có kết quả, dứt khoát dựa hồi lưng ghế thượng, nói, hệ thống, ngươi nói Chu Toàn bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống. Hai cái khả năng, một, hắn tham dự cái gì chỉnh người trò chơi, thí dụ như chân tâm thoại đại mạo hiểm, trừng phạt là cho chính mình trước kia người theo đuổi đánh một chiếc điện thoại, xem đối phương có thể hay không tới, nhị, hắn là thật sự gặp phiền toái, tổng hợp 3 ngày trước, hắn đánh tới kia thông điện thoại, ta càng có khuynh hướng là người sau, Ninh Tịnh, ngươi nói này hai cái ta đều có nghĩ tới. Ta cũng càng có khuynh hướng người sau, hệ thống, Ninh Tịnh đại học niệm chính là tài chính hệ. Cách phách máy tính hệ Chu Toàn, ở đại học trong lúc liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Tổ cái công ty game, gần nhất, hắn tựa hồ đang ở làm một cái gì hạng mục. Tài chính liên thượng lại gặp vấn đề, 3 ngày trước kia thông điện thoại, đúng là đánh tới do hỏi Ninh Tịnh tại đây phương diện kiến nghị. Kết hợp cái này điểm báo trước, hiện tại giống như chăng có điểm manh mối. Nói như vậy, vì kéo đầu tư, Chu Toàn yêu cầu tham gia một ít đầu tư người tổ chức rượu cục. Đối hắn trò chơi sản nghiệp cảm thấy hứng thú. Phần lớn đều là tuổi trẻ phú nhị đại, quan nhị đại, bọn họ tự nhiên sẽ không lựa chọn ở những cái đó ra cỗi khách sạn lớn nói sinh ý. Mà là phần lớn tuyển ở quán bar nói. Ninh Tịnh suy đoán. Chu Toàn đại khái là tại đây loại trường hợp gặp phiền toái. Tỷ như uống say đi bất động linh tinh, xin giúp đỡ điện thoại mới có thể đánh tới nàng nơi này. Hệ thống, như vậy suy đoán hợp lý là hợp lý, nhưng cái kia gọi điện thoại thông chi người của ngươi, lại nói Chu Toàn thông tin lục chỉ có ngươi một người điện thoại. Này cũng quá kỳ quái đi, chờ lát nữa nhất định phải đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Có không thích hợp liền triệt đi, Ninh Tịnh gật gật đầu. Yên tâm, ta có chừng mực taxi ở XX Bắc Lộ quán ba phố dừng lại khi. Sắc trời đã toàn đen, Ninh Tịnh thanh toán tiền xuống xe, liền nhìn đến ven đường đệ nhất ra quán ba đã sáng lên đèn neon. Một cái ăn mặc quán ba quần áo lao động, họa yên huân trang tuổi trẻ nữ hài, đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây. Cùng Ninh Tịnh ánh mắt ở giữa không trung đối thượng sau. Kia nữ hài trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi lên trước tới. Ngươi là Ninh Tịnh tiểu thư đúng không? Là ta, chiến đấu tới cùng làm sao vậy? Cùng ta tới, vừa đi một bên nói, nữ hài không khỏi phân trần liền lôi kéo Ninh Tịnh cánh tay hướng trong tiệm đi. Một bên thuyết minh tình huống, nguyên lai, Chu Toàn lúc trước nhiều lần tham quá nhà này quán bar. Cái này nữ hài là thực tập điều tử sư, nhân duyên trùng hợp chịu quá Chu Toàn một lần trợ giúp. Ở kia lúc sau, Chu Toàn mỗi lần tới đều sẽ cùng nàng chào hỏi, coi như là bằng hữu. Hôm nay, Chu Toàn lại là vì công sự mà đến, chỉ là, so sánh với ngày thường, hắn hôm nay trạng thái hiển nhiên không tốt lắm, nói chuyện mang theo thật mạnh giọng mũi, hiển nhiên đang đứng ở trọng cảm mạo chung. Nàng chưa kịp quan tâm Chu Toàn vài câu, hắn liền vào phòng, nếu là ăn thuốc trị cảm sau uống rượu, sẽ có cực cao chết đột ngột nguy hiểm mà chẳng sợ không uống thuốc xong. Chu Toàn trạng thái nhìn cũng quá kê monster hôm nay, hắn không tránh được phải bị rót một vòng, bởi vì lo lắng bằng hữu sẽ xảy ra chuyện, điều tử sư nữ hài tráng lá gan, thừa dịp đưa rượu đi vào thời điểm, quan sát tình huống. Phát hiện tình huống không ổn sau, nàng sấn sờ loạn đi rồi Chu Toàn đặt lên bàn di động. Muốn tìm cá nhân đến mang đi hắn, nói, nàng triển lãm kia bộ di động cấp Ninh Tịnh Semonser Ninh Tịnh Tần Mi. Này di động là gần nhất mới đưa ra thị trường, Chu Toàn không có thiết mật mã. Click mở vừa thấy, di động thông tin lục phí không? Gần nhất trò chuyện, cũng là duy nhất trò chuyện, chính là 3 ngày trước đánh cho nàng lần đó. Xem ra, Chu Toàn là còn không có tới kịp đưa vào liên hệ người. Cho nên này nữ hài cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liền đánh tới nàng di động thượng, bị nữ hài lôi kéo ở mê cung khúc chiết hành lang gấp khúc nhanh chóng đi trước. Ninh Tịnh lấy lại bình tĩnh, dò hỏi nữ hài ghế lô là cái gì trạng huống. Trong lòng đại khái có cái đế, hệ thống, quản sao, Ninh Tịnh, tới đều tới, liền đi xem đi, hệ thống, có nắm chắc sao, Ninh Tịnh gật gật đầu. Năm đó ở giới giải trí hỗn thời điểm, nàng gặp qua quá nhiều phú nhị đại, phim truyền hình trung tổng đem phú nhị đại đắp nạn thành trộm cắp. Không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Trên thực tế, trong hiện thực quyền quý nhị đại cũng không có như vậy bất kham môn sơ tốt đẹp xuất thân cùng tinh. Anh giáo dục, làm cho bọn họ đối ngoại vĩnh viễn vẫn duy trì nho nhã lễ độ. Khéo léo yêu nhã hình tượng, đơn giản thô bạo điểm nói, chính là nhân mô cẩu dạng. Bọn họ có một cái cùng ngoại giới ranh giới rõ ràng vòng. Trong ngoài vòng, sẽ ở hai phó hoàn toàn bất đồng gương mặt chi gian cát. Đối đãi bị phân chia ở ngoài vòng thiệt tình bằng hữu. Bọn họ chi kỷ mà chân thành, mà có cầu với bọn họ người, đều sẽ tự động bị hoa tiến vòng chung. Đối đãi này đó tưởng từ chính mình trên người được đến nào đó ích lợi người. Này đó phú nhị đại thái độ sẽ 180 độ đại quẹo vào. Có loại gần như với bệnh trạng thủ tục, nếu là không ấn trong vòng quy củ làm cho bọn họ tận hứng. Bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, Chu Toàn không thể nghi ngờ đã tiến vào bọn họ vòng chung. Từng có rất nhiều cùng những người này giao tiếp kinh nghiệm. Ninh Tịnh đại khái rõ ràng như thế nào ứng đối những người này. Nàng bị điều tử sư nữ hài kéo đến một cái phòng trước. Hai phiến thật dày xa hoa gỗ đặc môn ngăn cách bên trong sở hữu thanh âm ni. Ninh Tịnh hít sâu. Một hơi, đẩy cửa ra, đạp đi vào, hắc mộc môn kéo ra một cái khe hở, ầm ĩ âm nhạc thanh cùng ồn ào thanh từ bên trong truyền đến. Ninh Tịnh nhanh chóng nhìn lướt qua, Chu Toàn lệch qua sofa góc, gương mặt đống hồng, bất tỉnh nhân sự. Mặt khác còn có 5-6 cái người trẻ tuổi ngồi ở trên sofa. Trên mặt bàn là hơn 20 cái bình rượu. Trong không khí tràn ngập một cổ hỗn tạp yên vị cùng mùi rượu khó nghe hơi thở. Âm nhạc thanh quá xảo. Ánh đèn lại tối tăm. Ninh Tịnh đi vào tới thời điểm. Bên trong người còn tưởng rằng nàng là nhân viên tạp vụ. Ninh Tịnh không có biện pháp. Đành phải duỗi tay. Bang một tiếng đem đèn ấn sáng. Lại sờ đến vách tường, đem âm nhạc âm lượng điều thấp, cái này, trong nhà ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Ninh Tịnh đầu tiên ba lượng bước vượt tới rồi Chu Toàn trước mặt. Nhìn một chút tình huống của hắn, cũng may, gia hỏa này còn sẽ thở dốc. Ninh Tịnh hơi chút yên tâm điểm mà đi chỉ là, y theo hiện tại trạng thái. Hắn nếu là lại uống, khoảng cách thật sự quải rớt cũng không xa. Ninh Tịnh buông tay, chiều rất có hứng thú mà nhìn nàng mấy người, chấn định nói, các vị tiên sinh, ta là Chu Toàn tỷ tỷ, hắn ăn thuốc trị cảm, không thể uống rượu, xin hỏi có thể làm ta mang đi hắn sao? Hôm nay là chúng ta chiêu đãi không Chu Toàn, lần sau ta nhất định làm hắn cấp các vị bồi tội Nga. Chu Toàn tỷ tỷ a, một người tuổi trẻ người cười nói. Ta như thế nào không nghe hắn nói qua hắn có cái tỷ tỷ đâu. Ninh Tịnh cười cười, là hắn không đề qua, muốn mang đi hắn có thể. Đêm này đã uống xong là đến nơi. Hắn uống không được, người đại hắn uống bái, một người tuổi trẻ người chỉ vào trên bàn một cái trống không đại chén rượu. Vài người hiểu ý, đem số ly nhan sắc bất đồng rượu hỗn tạp ở bên nhau. Ngã xuống cái ly, người bình thường đều biết, này ly đồ vật uống xong đi, nhất định thập phần không dễ chịu. Vài người chờ xem Ninh Tịnh khó xử bộ dáng, Ninh Tịnh lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cùng nàng đoán trước chung giống nhau. Nàng sảng khoái mà duỗi tay cầm lấy chén rượu. Ở vài người kinh ngạc dưới ánh mắt, lộc cộc mà một ngụm làm xong rồi chỉnh ly rượu. Đại khái là tư thái quá mức tự nhiên, không chút nào ngượng ngùng. Này đàn phú nhị đại kinh ngạc rất nhiều, cuối cùng còn nhịn không được thổi tiếng huýt sáo. Uống xong rồi rượu, Ninh Tịnh lật qua chén rượu, ý bảo chính mình đã không ly. Dạ dày bộ một trận hỏa liệu, một ngụm làm xong một chén rượu loại chuyện này. Nàng trước kia cũng trải qua, lúc sau sẽ khó chịu một ngày. Nhưng nếu như vậy là có thể bảo đảm quan trọng NPC an toàn. Thập phần đáng giá, xong việc sau, Ninh Tịnh thuận lợi mà mang đi Chu Toàn. Này đó phú nhị đại tuy rằng chơi thật sự điên, nhưng cũng nguyện ý phân rõ phải trái. Nàng đỡ ngã trái ngã phải Chu Toàn. Ở điều tửu sư nữ hài dưới sự trợ giúp, ở quán ba ngoài cửa kêu chiếc xe, Chu Toàn lúc này đã nhịn không được phun ra hai lần. Ninh Tịnh sợ hắn uống mắc lỗi, dứt khoát làm xe đem người đưa về đến bệnh viện đi. Điều tửu sư nữ hài lo lắng hắn an nguy, thỉnh cái giả, cùng đi, đám người đi rồi, Ninh Tịnh bị gió đêm một thổi, men say rốt cuộc nảy lên đỉnh đầu. Cái này trạng thái không thích hợp chính mình trở về. Ninh Tịnh theo bản năng lấy ra di động, lúc này mới nhớ tới, chính mình điện thoại sớm không điện. Nàng thế nhưng đã quên làm điều tửu sư nữ hài hỗ trợ gọi điện thoại. Theo Sở Tinh Trạch tới đón nàng. Ninh Tịnh, ta có một câu mẹ bán phê. Hệ thống, thô tục đừng nói, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng bước chân phù phiếm, đi ra quán ba phố. Ở phụ cận công viên bể phun nước biên ngồi xuống. Móc ra sớm đã không điện di động. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà ấn khởi động máy kiện. Di động chấn động một chút, quả nhiên khai cơ, lượng điện còn thừa 1%, chờ này bộ phận điện dùng xong, liền thật sự không thể khởi động máy. Một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ xuất hiện ở trên màn hình. Ninh Tịnh làm như không thấy, chỉ nhanh chóng mà mở ra WeChat, giành giật từng giây mà đã phát cái định vị cấp Sở Tinh Trạch. Định vị mới vừa phát ra giây tiếp theo, di động lại lần nữa hắc bình. Lúc này đây là như thế nào chọc cũng chưa phản ứng. Gió đêm thổi chúng người cảm giác say bành trướng. Ninh Tịnh đem đầu dựa vào ở trên vách tường, tính toán nghỉ một lát nhi chờ đợi Sở Tinh Trạch tới. Này một ngủ, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác chính mình đã nằm ở trên giường. Có người ở dùng nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt. Sở Tinh Trạch thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Uống điểm giải rượu canh, Ninh Tịnh thả lỏng lại. Biết là Sở Tinh Trạch tìm được rồi chính mình. Nhưng nàng thật sự là quá không thoải mái. Liền đẩy ra rồi Sở Tinh Trạch tay. Chở mình, đem chính mình vùi vào trong ổ chăn. Bên cạnh an tĩnh trong chốc lát. Sở Tinh Trạch giống như đem giải rượu canh cầm đi. Lại lần nữa về tới phòng. Phòng thực an tĩnh, Ninh Tịnh cảm giác được hắn đang xem chính mình. Nhưng nàng không rảnh đi quản, bỗng nhiên, một đạo bóng ma dừng ở đỉnh đầu, Ninh Tịnh còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được môi bị cái gì nhẹ nhàng lau một chút. Ninh Tịnh cả người đều cứng lại rồi, cái này mấu chốt nhi, lại không dám làm ra phản ứng, cặp kia môi chủ nhân hôn một cái sau, một lát lại lần thứ hai áp xuống tới, lưu luyến mà hôn nàng trong chốc lát, mới rời đi. Cửa phòng đóng lại, vốn nên say đến bất tỉnh nhân sự Ninh Tịnh, chậm rãi mở mắt, thấy quỷ giống nhau trừng thẳng hai mắt, Ninh Tịnh, hết thảy, hệ thống, ngoặc kép, Sở Tinh Trạch sấn Ninh Tịnh bất tỉnh nhân sự thời điểm trộm thân nàng hình ảnh quá mức huyền huyễn. Nó thống sinh có điểm tạp trụ, tuy rằng hệ thống cùng Ninh Tịnh trói định, nhưng ở Ninh Tịnh không có ý thức thời điểm, tỉ như nói ngủ, hôn mê khi... Hệ thống trí tuệ nhân tạo này, cũng sẽ đi theo ký chủ sinh lý trạng huống cùng nhau ngủ đông. Nếu ký chủ gặp càng nghiêm trọng tình huống, tỉ như gần chết, hệ thống cùng chi trói định trạng thái, đem theo ký chủ cực độ suy yếu mà kề bên cởi bỏ. Nó mới có thể lấy kẻ thứ ba thị giác quan sát ký chủ vô ý thức khi phát sinh sự. Cho nên, này vẫn là hệ thống lần đầu tiên mục kích loại sự tình này. Hết chương.